Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 chàng là đang vì ta mà công nhiên dáng mặt mũi hoàng quý phi a tỷ sao? Chàng có biết làm vậy sẽ gây ra sóng gió to lớn cỡ nào không? Bàn tay ta theo bản năng khẽ kéo nhẹ vạt áo chàng. Chàng cúi đầu, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt ấy tựa hồ đang nói, đừng sợ, có chấm đây. Khóe mắt ta lập tức ươn ướt. Không lâu sau, a tỷ đến, e là nàng chưa từng nghĩ tới việc chàng lại tự mình đến tiểu viện của ta. Càng không ngờ, vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gọi cả nàng đến. Khi trông thấy chàng, sắc mặt nàng trắng bệch. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, hoàng quý phi, chàng không bảo nàng đứng lên. Chỉ chăm chú nhìn, ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện thế nào? A tỷ quỳ dưới đất, đưa mắt liếc ta một cái. Chắc hẳn nàng hận ta thật sự khiến chàng đến đây. Tâu bệ hạ, là thần thiếp quản giáo cung nhân không nghiêm. Nghe nói cung nữ ở Vãn Tình Hiên có hành vi không sạch sẽ, sợ làm hỏng phong khí trong cung, nên mới sai người tới xử lý. Không ngờ lại kinh động đến bệ hạ, là thần thiếp sơ suất. Nàng đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ dưới, tưởng rằng làm thế là có thể gột sạch mình. Chàng chỉ khẽ cười một tiếng, âu, không sạch sẽ. Chàng cầm lấy chiếc vòng phỉ thúy, nhẹ giọng, chiếc vòng này, chấm nhìn qua, có chút quen mắt. Sắc mặt a tỷ càng thêm trắng nhợt. Chuyện này, Lý Đức Toàn đi đến kho nội vụ tra xét. Tháng trước chấm có được một đôi vòng giống thế này, sau đó thưởng cho ai? Thân thể a tỷ khẽ run lên, ngay cả ta cũng chẳng ngờ chàng lại làm đến mức này vì ta. Chàng là đang muốn trước mặt mọi người vạch trần lời dối trá của a tỷ. Chàng là đang nói cho ta biết, cũng là tuyên bố cho toàn bộ hậu cung hay, rằng miên ta là người được chàng che chở, ai cũng không thể chạm tới. Lý Đức Toàn lĩnh chỉ, chuẩn bị lui đi. A tỷ đang quỳ dưới đất bỗng nhiên toàn thân run rẩy, nàng cúi đầu thấp hơn, quanh thân tỏa ra khí tức tuyệt vọng. Tay ta vẫn đang nắm vạt áo chàng, bất giác siết chặt hơn mấy phần. Ta không muốn, thật sự không muốn chuyện đi đến bước này. Ta không mong chàng vì ta mà xé rách thể diện với a tỷ. Dù gì nàng cũng là hoàng quý phi, là nữ nhi của phủ Định Quốc công. Thể diện nàng chính là thể diện của cả gia tộc. Nếu hôm nay chàng thực sự vạch trần đến cùng, ta với a tỷ, ta với phủ Định Quốc công, vĩnh viễn sẽ không còn đường lui. Ta phải làm sao đây? Cầu xin sao? Nói với chàng, bệ hạ, thôi đi, vì thần thiếp một nữ nhân tầm thường, không đáng giá. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, người đang chắn gió che mưa vì ta ấy, ta lại không nói nên lời. Nếu ta cầu xin, chẳng khác nào phụ lòng chàng, chẳng khác nào đẩy chàng vào thế khó xử, trong ngoài đều không yên. Ngay lúc lòng ta rối loạn, tiến thoái lưỡng nan, a tỷ đang quỳ bỗng đứng dậy. Rồi, nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Bệ hạ, là thần thiếp sai rồi. Là thần thiếp nhất thời hồ đồ, vì ghen tị muội muội Giang Miên được bệ hạ yêu ái mà làm ra chuyện lầm lỡ này. Thần thiếp tội đáng muôn chết. Dứt lời, nàng cúi đầu dập mạnh xuống nền tuyết. Thần thiếp tự thỉnh cấm túc ở Trung Tuế Cung, tĩnh tâm hối quá, từ nay không dám vọng tưởng được bệ hạ thương xót nữa. Nàng rất thông minh, nàng biết nếu còn tiếp tục chối cãi, chỉ chuốc lấy nhục nhã. Nàng chọn con đường thể diện nhất để kết thúc mọi chuyện, vừa bảo toàn tôn nghiêm của chàng, cũng giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình. Chàng nhìn nàng, nhìn rất lâu, trong mắt không có giận dữ, không có thương xót, chỉ còn lại thất vọng. Hoàng quý phi, dạo này tiết trời lạnh giá, thân thể ngươi không khỏe, cứ ở trong cung mà an dưỡng đi. Chuyện trong hậu cung cũng không cần ngươi bận tâm thêm nữa. Lời nói nhẹ tựa mây trôi, nhưng so với bất kỳ thánh chỉ trừng phạt nào, đều sắc bén và nặng nề hơn gấp bội. Thu lại quyền xử lý lục cung, cấm túc tại Trung Tuế cung, tức là phế bỏ thực quyền của Hoàng Quý Phi. Thân thể A Tỷ như muốn ngã quỵ, nhưng vẫn gắng gượng trụ vững, nghẹn giọng đáp: "Thần thiếp tuân chỉ." Chàng không nhìn nàng nữa, chàng quay sang, ánh mắt dừng lại trên bà quản sự đang quỳ run lẩy bẩy. "Lý Đức Toàn, nô tài có mặt, nên xử lý thế nào?" "Khanh đã rõ, nô tài tuân mệnh." Nghe tới đó, bà ta lập tức mềm nhũn, ngã sóng xoài trên nền đất. Chàng phất tay áo, Lý Đức Toàn liền dẫn người lui ra, đưa cả A Tỷ rời khỏi viện. Tiểu viện vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, phút chốc lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại ta, chàng, và thanh đài vẫn run rẩy quỳ dưới đất. Tuyết lại bắt đầu rơi. Từng hạt nhỏ mịn, rơi xuống bờ vai chàng, cũng rơi vào lòng ta. Ta nhìn màu tuyết trắng rơi trên áo khoác màu huyền của chàng, bỗng cảm thấy thật chói mắt. Cách chương.